Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 58. Chuyện được phát duy nhất trên kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 58. Vương Khả ngồi trên bảo tọa giáo chủ, đôi mắt nhìn lên tình cảnh thay đổi liên tục. Sắc dục thiên này quá kinh khủng, thực lực mạnh mẽ như vậy, một trọi ba nguyên anh cảnh cũng không hề sợ hãi. Đánh trong nguyên anh cảnh triệu tông chủ vỡ đầu, mẹ nó, đó là nguyên anh cảnh đấy, chết nhanh như vậy. Vương Khả hít một ngụm khí lạnh. Sắc dục thiên cường đại vượt qua dự tính của Vương Khả, mà hành vi quỷ dị của Mạc Tam Sơn cũng làm Vương Khả khó hiểu. Con hàng Mạc Tam Sơn không hổ danh là lão âm hàng, mẹ nó, ba người các người đối chiến sắc dục thiên mới có lực lượng ngang nhau, bỗng nhiên ngươi chạy đi giết thánh tử, ngươi nghĩ cái gì vậy? Hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của đồng đội. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kia quán, có lẽ mục đích chuyến đi đến đây là vì thánh tử. Hắn làm như vậy làm gì? Mặc dù thánh tử bị tôn sùng làm giáo chủ, nhưng chỉ có là một con rối thôi. Ngươi giết chết thánh tử, sắc dục thiên lại tìm người khác thay thế, ngươi thà hy sinh đồng đội cũng muốn thánh tử chết sao? Vì sao chứ? Vương Khả suy nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn, đại chiến đã kết thúc. Đội ngũ chính đạo, ngoài Mạc Tam Sơn và Điền Chân bỏ trốn ra, những đệ tử còn lại đều toàn quân bị diệt. Giờ phút này bỗng nhiên sắc dục thiên đánh nhau với Tử Bất Phàm. Vương Khả nhìn mà không hiểu được. Vừa rồi sao? Mạc Tam Sơn là vô ý bán rẻ Tử Bất Phàm, hay là cố ý bán rẻ Tử Bất Phàm? Mẹ nó, ta còn tưởng là Tử Bất Phàm và sắc dục thiên là đồng bọn của nhau chứ. Ai ngờ nàng ta lại mượn đao giết người. Đúng là điệp trong điệp mà. Vương Khả kinh ngạc nói. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng mà hắn không có ý muốn ra tay. Quan trọng hơn, đây là cuộc chiến giữa đường chủ, hắn không thể chen tay vào được. Oanh một tiếng, huyết long từ trên trời giáng xuống, va chạm hai trường của Tử Bất Phàm. Lực trùng kích mạnh mẽ làm cho phiến đá dưới chân Tử Bất Phàm bị rạn nứt ra vô số đường. Tử Bất Phàm, ta tự hỏi, ta đối xử với ngươi không tệ. Ngươi muốn mê tâm Chu Hồng Y, ta cũng tự mình đi giúp đỡ ngươi. Vậy mà ngươi lại tìm đệ tử chính đạo đến giết ta? Ngươi muốn báo thù cho Ma Tôn sao? Không, ngươi không ngu như vậy. Ngươi cũng muốn Thái Âm quyền trượng, đúng hay không? Ngươi muốn cướp thành quả cuối cùng của ta? Sắc dục thiên dữ tợn nói. Tử Bất Phàm đánh với huyết lòng, phẫn hận nói. Sắc dục thiên, giờ vào đâu mà ngươi nói cho ta làm? Đến lúc này rồi, ngươi có chối có tác dụng gì chưa? Vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi tiếp tục làm đường chủ, cho ngươi một cơ hội theo ta. Nếu ngươi không biết sống chết, dám tính toán ta, vậy thì đừng trách ta vô tình. Chết đi! Sắc dục thiên quát lạnh một tiếng. Bỗng nhiên huyết long gầm lên một tiếng, bộc phát ra vô số ánh sáng đỏ, ở trong nháy mắt đánh lên người Tử Bất Phàm. Phốc một tiếng, Tử Bất Phàm bị xung kích làm cho phun ra một ngụm máu tươi. Sắc dục thiên không dừng tay, tiếp tục đánh ra một trường. Đại uy thiên long! Sắc dục thiên hùng mãnh kêu to. Chính là một trường này đã đánh nát đầu nguyên anh cảnh triệu tông chủ, mà bây giờ Tử Bất Phàm đã bị thương, còn huyết long áp chế, trong sao đỡ nổi chứ? Nàng sắp chết trong tay sắc dục thiên rồi. Oanh một tiếng, bỗng nhiên một luồng ánh sáng đỏ chiếu khắp nơi, một bàn tay ngăn trước mặt Tử Bất Phàm, lực lượng dư ra hình thành một cơn gió lớn quét sạch quảng trường. Trong bụi mù khó khăn lắm mới ngăn được một trường chí mạng của sắc dục thiên. Chu Hồng Y, Vương Khả ngạc nhiên nói. Bỗng nhiên Chu Hồng Y giúp Tử Bất Phàm đỡ một trường. Hồng Y, ngươi... Tử Bất Phàm cũng không thể tin nổi, nhìn về phía Chu Hồng Y. Không phải Chu Hồng Y hận chết mình sao? Vì sao hắn lại đứng chắn trước mặt mình? Chu Hồng Y, ngươi lại thương tiếc Tử Bất Phàm sao? Buồn cười, mê tâm thuật không có tác dụng với ngươi. Nhưng lúc ta giết Tử Bất Phàm, ngươi lại ra tay giúp nàng ta. Nhưng ngươi không cứu nổi Tử Bất Phàm đâu. Đại uy thiên long! Sắc dục thiên kêu to một tiếng. Vừa gào to, hai trường quán đánh về phía Chu Hồng Y. Mở! Chu Hồng Y cũng giơ tay lên nghênh đón. Oanh một tiếng, Chu Hồng Y và sắc dục thiên đối trường, đất đá dưới chân hai người bị dư ba nổ bay. Vương Khả trốn sau kết giới của thánh tử mới được an toàn. Phốc một tiếng, Chu Hồng Y phun một ngụm máu tươi. Hồng Y, người có thương tích trong người, ngươi đừng liều mạng với hắn. Tử Bất Phàm lo lắng. Tự lo cho bản thân mình đi, Phi Long Tại Thiên, nô. Sắc Dục Thiên giữ tận quát. Nhìn lại bỗng nhiên huyết long há miệng mở rộng, phun ra một quả cầu kim quang, bay thẳng tới chỗ Tử Bất Phàm. Cẩn thận! Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Oanh một tiếng, Chu Hồng Y rút lui lực. Ngay khi rút lui, hai trường của Sắc Dục Thiên đánh lên lưng Chu Hồng Y, ở trong nháy mắt nổ tung lên. Phốc một tiếng, Chu Hồng Y phun ra một ngụm máu tươi, lại ôm Tử Bất Phàm. Mà lúc này quả cầu năng lượng huyết long phun ra cũng đánh đến chỗ Tử Bất Phàm và Chu Hồng Y. Oanh một tiếng, quả cầu kim quang nổ tung, uy lực ngập trời, nổ ra một cái hố to ngay giữa quảng trường. Vương Khả ôm thánh tử trốn trong kết giới mới miễn cưỡng bảo vệ được mình. Kết giới quanh người của thánh tử tạo ra vô số xương cốt bảo vệ thánh tử chặt chẽ. Vụ nổ to lớn kia làm cho vô số tà ma gần như cũng bị nổ cho thê thảm. Huyết long phun ra kim quang giống như là bị hao tổn quá nhiều, nó bay về sau lưng Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Chu Hồng Y tràn đầy sát khí ôm Tử Bất Phàm bị thương nặng. Hóa ra Chu Hồng Y muốn bảo vệ Tử Bất Phàm, muốn một mình đón đỡ vụ nổ. Nhưng mà trong nháy mắt đó, Tử Bất Phàm đã nhìn ra ý nghĩ của Chu Hồng Y. Mũi nàng chua chua, ở trong mắt bốc lên hơi nước. Nàng dãy rủa trong cơ thể mình che chở Chu Hồng Y. Sau vụ nổ, Tử Bất Phàm đứng mũi chịu sào, bị thương suy yếu, mà Chu Hồng Y không sao, ôm được Tử Bất Phàm đang đau đớn. Sắc Dục Thiên, người muốn chết! Chu Hồng Y gầm to. Chu Hồng Y, người mới là người muốn chết, người muốn ta giết Nhất Thanh Thanh sao? Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói. Chu Hồng Y ôm Tử Bất Phàm, ở trên mặt hiện lên sự thống khổ. Dừng lại! Chu Hồng Y cúi đầu nhìn về phía Tử Bất Phàm, ở trên mặt hiện lên sự sốt ruột và tức giận. Đồng thời hắn truyền chân nguyên vào trong cơ thể Tử Bất Phàm, chữa thương giúp nàng. Ngươi còn cười sao? Nguyên anh của ngươi đã bị thương, ngươi sắp chết rồi mà còn cười! Chu Hồng Y buồn bực gào thét với Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm yếu đuối nằm ở trong ngực Chu Hồng Y, mặc dù còn nôn ra máu nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười. Ta hiểu rõ lòng mình. Tử Bất Phàm vừa thổ huyết vừa cười, làm cho Chu Hồng Y tức giận. Còn có ai muốn tạo phản? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Nhưng giờ phút này Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình, chỉ là dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Sắc Dục Thiên nhưng không ra tay. Sắc Dục Thiên, người giết tông chủ chúng ta, một ngày nào đó tướng Thốn Tông ta sẽ báo thù cho tông chủ. Một đệ tử chính đạo bị bắt căm hận nói. Báo thù? Ai đến đây giết được ta? Ta giết tông chủ các ngươi thì sao? Ngay cả các ngươi cũng phải chết. Nếu đã đến tham gia lễ lớn của ma giáo, vậy thì để chúng ta ăn mừng đi. Người đâu, ăn toàn bộ đệ tử chính đạo bị bắt lại, không được sót tên nào, ăn tất. Sắc Dục Thiên quát. Vâng. Một đám tà ma hưng phấn giống to. Trong trước mắt, bốn phía biến thành luyện ngục, quần ma cắn xé đệ tử chính đạo, muốn ăn hết chân nguyên bọn họ, giết chết bọn họ. Nhìn đám tà ma ăn thịt người, hình ảnh hung tàn đến mức Vương Khả không đành lòng nhìn thẳng. Đúng là đáng ghét. Sắc mặt của Vương Khả trở nên khó coi. Hùng tính trong người Sắc Dục Thiên bùng phát, hắn nhìn xung quanh, không có ai dám ngăn cản hắn nữa, cũng không cần kéo dài thời gian. Sắc Dục Thiên đánh ra một trường lên kết giới bên ngoài thánh tử. Đại uy thiên long! Oanh một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên, lại nhìn thấy kết giới kia bị rạn nứt. Răng này là do quái vật khô lâu ở Thiên Lang Tông cho. Mặc dù là một pháp bảo khó lường, nhưng mà thực lực của Sắc Dục Thiên cũng rất cường đại, đánh một kích toàn lực vẫn bị bể nát. Kết giới vỡ nát, đánh thức thánh tử. Thánh tử giật mình tỉnh lại. Tốt rồi, bây giờ dùng lệnh bài của bốn đường chủ mở thủy tinh long cung ra. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía thánh tử. Sắc Dục Thiên, ngươi làm gì? Vừa rồi ta còn nghe giọng nói ở bên trong, đang nghe. Thánh tử cả kinh kêu lên. Sắc Dục Thiên bước lên phía trước cướp chiếc răng kia, ném xuống đất. Rắc một tiếng, Sắc Dục Thiên dẫm nát chiếc răng kia. Nghe lời, bây giờ mở thủy tinh long cung ra cho ta. Sắc Dục Thiên hung ác nói. Trong mắt thánh tử đỏ lên, cực kỳ uất ức. Lúc này Sắc Dục Thiên không muốn diễn kịch với thánh tử nữa, trực tiếp cứng rắn. Vương Khả, hắn ức hiếp ta. Bỗng nhiên thánh tử khóc lóc chạy đến chỗ của Vương Khả, trốn sau lưng hắn. Vương Khả đen mặt lại. Mẹ nó, ta biết Sắc Dục Thiên ức hiếp ngươi rồi, nhưng mà ngươi tìm ta tố cáo làm gì? Bây giờ ở chỗ này ai đánh được Sắc Dục Thiên chứ? Vừa rồi hắn không tùy ý thế này còn có thể nói đạo lý, nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn bạo phát rồi. Bây giờ Sắc Dục Thiên duy ngã độc tôn, muốn làm gì thì làm, người phối hợp một chút là được rồi. Tìm ta tố cáo làm gì, có tác dụng gì không? Quả nhiên sắc Dục Thiên hung tợn nhìn lại. Vương Khả, suýt cho nữa quên mất người, không phải ngươi muốn ta giết chết ngươi sao? Đến đây, tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Sắc Dục Thiên dữ tợn nói. Vương Khả nghệt mặt. Sắc Dục Thiên, ngươi nghĩ thực sự là mọi thứ đều nằm trong bàn tay ngươi? Sắc Dục Thiên, ngươi thực sự nghĩ là mọi thứ đều nằm trong bàn tay ngươi? Ngươi muốn ai chết thì người đó phải chết sao? Ngươi giết được ta sao? Vương Khả trừng mắt quát. Vương Khả muốn kích thích Sắc Dục Thiên, muốn hắn đánh một trường chết mình. Nếu không đại nhật bất diệt thần kiếm quán sẽ không phản kích, vậy thì sẽ xong đời. Ta không giết được ngươi sao? Tiểu tử, bây giờ trên đảo Ma Long này, ngoài Chu Hồng Y có thể đánh một trận với ta, còn những kẻ khác, ta muốn tên nào chết thì cái đó phải chết. Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng Nhấp Thành Thành. Bây giờ hắn chẳng làm gì được, cũng không thể cứu được ngươi. Vương Khả, nếu ngươi muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn. Sắc Dục Thiên bước từng bước lên. Cách đó không xa, sắc mặt Chu Hồng Y trở nên khó coi. Quả nhiên đang lo lắng cho Nhấp Thành Thành không ra tay giúp đỡ. Tất nhiên Vương Khả không sợ Sắc Dục Thiên đánh, chỉ sợ Sắc Dục Thiên không ra tay hết sức mà thôi. Nếu lần này Sắc Dục Thiên đánh hắn mà không dùng hết sức thì phải làm sao? Không được, ta phải kích thích hắn. Người cho rằng người khống chế Nhấp Thành Thành thì có thể làm cho Chu Hồng Y sợ ném chuẩn vỡ bình sao? Không, ta nói cho người biết, ta đã xúi dục Đồng An An. Đồng An An đang ở chung với Nhấp Thành Thành. Nếu tôi đoán không sai, hắn sẽ nhanh chóng cứu được Nhấp Thành Thành ra. Lúc đó người sẽ không có nhược điểm để áp chế Chu Hồng Y nữa. Tất cả kế hoạch của người sẽ ngâm nước nóng. Ta muốn tất cả tính toán của người thất bại trong gang tấc. Vương Khả đe dọa nói. Cái gì? Cách đó không xa, Chu Hồng Y sững sờ. Từ Bất Phàm đang yếu ớt trừng mắt nhìn Vương Khả. Người bốc phét vừa thôi, không nói đến chuyện khác. Đồng An An đang bị nhốt, cứu Nhấp Thành Thành được cái giám ấy, Đồng An An là người mà người có thể xui dục được sao? Người khoác lác quá mức rồi đó. Sắc Dục Thiên cũng biến sắc. Không có khả năng, Đồng An An không cứu nổi Nhấp Thanh Thanh, hắn còn chưa đủ tư cách đó. Còn ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Nằm mơ đi. Bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi bằng một trường. Ngươi đánh một trường mà không đánh chết được ta, ngươi là cháu trai của ta. Vương Khả mắng thêm lần nữa. Chu Hồng Y và Từ Bất Phàm hoàn toàn không hiểu được mạch não của Vương Khả. Hắn đang uy hiếp Sắc Dục Thiên hay là đang kích thích Sắc Dục Thiên vậy? Nếu người uy hiếp hắn, làm cho hắn sợ không dám ném chuẩn vợ mình, vì sao còn dùng cái thái độ này? Hơn nữa, những lời nói này của ngươi rõ ràng là bốc phét, ai mà tin được? Ngươi muốn kích thích hắn sao? Làm hắn đánh chết ngươi nhanh hơn? Không phải ngươi tham sống sợ chết sao? Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Sắc Dục Thiên bị Vương Khả làm cho tức điên, hắn cũng quyết tâm muốn dùng một trường đánh chết tên Vương Khả bệnh tâm thần này. Ngay khi Sắc Dục Thiên muốn ra tay, oanh một tiếng, trong sân cốc Vạn Huyết Trì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Đường chủ, không xong rồi, Đồng An An tạo phản, đi chung với một đám đệ tử ma giáo trên đảo Thần Long. Cứu Nhấp Thành Thành ra ngoài, chúng ta không ngăn được hắn. Một tiếng hét từ đằng xa vang tới. Sắc Dục Thiên, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều sửng sốt. Vương Khả là không nói phét, hắn thực sự là kêu gọi Đồng An An đầu hàng, thực sự cứu được Nhấp Thành Thành ra. Cả ba người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng ngẩn người. Ta chỉ nói phét thôi mà, ta muốn kích thích Sắc Dục Thiên giết ta thôi mà. Mẹ nó, sao thuộc hạ của Sắc Dục Thiên lại phối hợp với ta chứ? Nhấp Thành Thành bị Đồng An An cứu đi rồi sao? Là thật hay là giả vậy? Trên đảo Ma Long, trong một mạch nước ngầm. Bao tải đâu? Xà Vương lạnh lùng nói. Đây. Chu Yếm đưa bao tải mà Đồng An An dùng để bắt cóc mình ra. Hít một tiếng, Xà Vương hít một hơi, cảm nhận được khí tức trong bao tải. Xà Vương ngẩng đầu nhìn phía trên. Không sai, chính là cái mùi này, ngay ở phía trên. Xà Vương, người không ngửi nhầm chứ? Đồng An An ở ngay trên đó. Chu Yếm ngạc nhiên nói. Xà Vương lạnh lùng nhìn về phía Chu Yếm. Ta không ngửi nhầm đâu. Nếu người dám lừa ta, phía trên không có Vương Khả, ta sẽ ăn ngươi. Không muốn, ta chỉ nói đó là Đồng An An. Vương Khả bị giam chung với Đồng An An trên đảo Ma Long. Nếu nửa đường bọn họ bị tách ra, ta cũng không biết làm thế nào cả. Ta không liên quan đến chuyện này đâu. Chu Yếm tuyệt vọng nói. Người nói Vương Khả và Đồng An An chung với nhau. Ta không quan tâm những thứ khác. Ta chỉ muốn tìm Vương Khả báo thù. Nếu không nhìn thấy Vương Khả, ta sẽ ăn ngươi. Xà Vương trợn mắt nói. Chu Yếm sửng sốt. Người nói đạo lý một chút có được không? Mẹ nó, nếu Vương Khả và Đồng An An không ở chung với nhau nữa thì liên quan gì đến ta? Chu Yếm buồn bực cũng không dám phản kháng, thấy Xà Vương đào đất đá, nhanh chóng chui lên trên. Xà Vương chặn con đường chạy trốn của Chu Yếm, làm cho hắn không có cơ hội chạy trốn khỏi đây. Mẹ nó, ta sao lại xui xẻo như vậy chứ? Vương Khả, người không được rời khỏi Đồng An An, nếu không ta xong đời mất. Chu Yếm khóc không ra nước mắt nói. Ngay lúc đó, dưới lòng sông cách đó không xa, đám thuộc hạ của Chu Hồng Y ở đảo Thần Long cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Xà Vương chui từ lòng đất lên, không biết Xà Vương và Chu Yếm đang làm gì. Ngay sau tiếng nổ, Xà Vương phá đất chui ra, đồng thời kẹp chặt Chu Yếm bay lên. Nhanh, đuổi theo! Cường giả Thần Long đảo kêu lên. Lập tức một đám cường giả Thần Long đảo chạy tới. Sơn cốc Vạn Huyết Trì, một đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên đang canh chừng Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh bị trói. Nhiếp Thanh Thanh bị thương hôn mê. Đám thuộc hạ Sắc Dục Thiên lúc nào cũng có thể lấy mạng của nàng. Điều này làm cho Chu Hồng Y ở xa sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm trái ý Sắc Dục Thiên. Lúc này mặc dù có sương mù dày đặc, nhưng vẫn nghe được tiếng đổ ở trong quảng trường Thủy Tinh Long Cung. Đi xem thử có chuyện gì xảy ra, một thủ lĩnh tà ma tò mò nói. Nhưng mà Sắc Đường Chủ bảo chúng ta ở đây trông chừng Nhiếp Thanh Thanh, một tà ma bên cạnh lo lắng nói. Ở đây có 200 người trông coi, bớt mình người thì cũng chẳng sao. Người nhanh đi về đi, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Chu Hồng Y đánh nhau với Sắc Đường Chủ không? Thủ lĩnh tà ma kia trừng mắt nói. Vâng. Rất nhanh tà ma đi hóng chuyện, hắn nhanh chóng quay về kể ra mọi chuyện. Cái gì? Đệ tử chính đạo đột kích bị Đường Chủ đánh bại, hơn nữa còn bắt 200 đệ tử kim đan cảnh ư? Mọi người bên kia đang chia nhau ăn nắm đệ tử chính đạo á? Thủ lĩnh tà ma kinh ngạc nói. Đúng vậy. Tà ma đi hóng chuyện về gật đầu một cái. Dựa vào đâu chúng ta phải ở đây trông coi Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh? Đám kia đi ăn thịt uống máu hưởng thu, không công bằng. Thủ lĩnh tà ma trợn mắt quát. Đúng vậy, dựa vào đâu chứ? Ta cũng muốn ăn. Đám tà ma không hề cam tâm. 200 đệ tử chính đạo đấy, tất cả đều là kim đan cảnh, ai mà không muốn ăn chứ? Ăn chân nguyên huyết của bọn họ, tất cả mọi người đều sẽ đột phá ngay. Đồng An An, Nhiếp Thanh Thanh đáng chết, mẹ nó, làm hại ta không đi nổi. Thủ lĩnh tà ma kia tức giận nói. Tất cả tà ma trông coi nhìn về phía quảng trường Thủy Tinh Long Cung, nhưng bên đó sương mù dày đặc, không nhìn được cái gì. Ngay khi đám tà ma đang mất tập trung, oanh một tiếng, trong sơn cốc Vạn Huyết Trì, đất đá bay tung tóe, một con rắn đớn chui từ lòng đất ra. Đồng An An hét thảm một tiếng. Con rắn đớn chui ra ngay bên dưới Đồng An An. Khi đất đá bị hất tung lên, một trận mưa đất đá vùi lấp xuống. Đồng An An, Đồng An An ở đâu? Vừa rồi ta còn ngửi thấy mùi của hắn mà. Xà Vương vừa ra đã lo lắng quát. Bởi vì Xà Vương từ lòng đất chui ra, vừa ra ngoài đã thấy rất nhiều tà ma, nó không dám ở lại lâu, nên Xà Vương muốn bắt được Vương Khả rồi chạy ngay. Ở bên kia, Đồng An An ở bên kia, còn có một người nữa. Chu Yếm chỉ về phía Đồng An An đang bị chôn. Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh chỉ bị một ít đất đá lấp trên, còn nhìn thấy mặt người. Nhưng mà Nhiếp Thanh Thanh đang hôn mê, mặt úp xuống, không nhìn rõ. Sống một tiếng, Xà Vương nhào về phía bên kia, không do dự há miệng rộng ra, nuốt Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh vào trong miệng của mình, quay đầu chạy trốn ngay. Nhiếp Thanh Thanh bên cạnh Đồng An An bị đất đá vùi lấp, không rõ là nam hay nữ. Hơn nữa xung quanh còn có nhiều tà ma, Xà Vương không dám do dự. Trong lúc kinh hãi, nó há miệng nuốt hai người trong đất, sau đó chui xuống đất chạy trốn. Xà Vương cho rằng đã bắt được Vương Khả, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Nghiệt xúc, người dám! Một đám tà ma kêu lên sợ hãi. Sắc Đường Chủ ra lệnh cho ta trông coi Nhiếp Thanh Thanh, nhưng mà Nhiếp Thanh Thanh bị yêu xà cứu đi, toàn bộ chúng ta xong đời mất rồi. Xuất kiếm! Oanh một tiếng, một đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên ra tay. Lập tức có rất nhiều phi kiếm đánh về phía yêu xà, lực lượng cường đại đánh bay Xà Vương, không cho nó chui xuống đất. Giống một tiếng. Chủ Yếm, vừa rồi ta đã nhai hai người bọn chúng, làm cho xương cốt bên người chúng vỡ vụn, bị thương nặng, người trông chừng cho ta. Xà Vương bất đắc dĩ phun ra hai người ném về phía Chủ Yếm, đồng thời há to miệng phun ra vô số khói độc, muốn dùng khói độc để che tầm mắt mọi người, sau đó dẫn theo Vương Khả chạy trốn vào trong đất. Nghiệt xúc, người dám! Một đám tà ma nhào về phía Xà Vương, một trận hung mãnh đại chiến xảy ra. Chu Yếm đón đỡ Đồng An An bị Xà Vương nhai hộc máu và Nhiếp Thanh Thanh. Mặc dù Nhiếp Thanh Thanh bị trọng thương hôn mê, nhưng mà dù sao nàng cũng là nguyên anh cảnh, hoàn toàn không bị Xà Vương nhai bị thương đi. Nhưng Đồng An An bị trói thì lại khác. Hắn bị Xà Vương nhai cho xương cốt vỡ vụn, miệng nôn máu tươi, khuôn mặt mờ mịt và tuyệt vọng. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Ta trêu ghẹo vào ai? Lại là ngươi, Chu Yếm. Mỗi một lần gặp ngươi ta đều gặp xui xẻo. Là ngươi đang tìm Xà Vương cắn ta. Đồng An An suy yếu tuyệt vọng nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm không quan tâm mà nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh chết ngất. Không phải Vương Khả, làm sao lại là Nhiếp Thanh Thanh? Chu Yếm kinh ngạc nói. Sai, Xà Vương, ngươi đuổi theo khí tức của Đồng An An đến đây. Bên cạnh là Nhiếp Thanh Thanh, không phải Vương Khả. Chu Yếm lập tức kêu to. Cái gì? Xà Vương lập tức giận dữ. Bắt nhầm ngươi. Bên trong khói độc, bọn thuộc hạ của Sắc Dục Thiên nghe xong lại đổi sắc mặt. Xà Vương này do Đồng An An dẫn tới sao? Đồng An An dẫn tới đi. Mà giờ khắc này, từ hang động mà Xà Vương chui ra, có vô số cường giả thần năng đảo chạy đến. Đám người thấy Nhiếp Thanh Thanh bên cạnh Chu Yếm cũng biến sắc. Không tốt, Nhiếp Thanh Thanh trọng thương, nhanh cứu Nhiếp Thanh Thanh! Một đám người lập tức kêu lên. Ầm một tiếng, lập tức các cường giả đảo thần long đánh nhau với thuộc hạ của Sắc Dục Thiên. Mà Xà Vương thì bỗng nhiên an toàn, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh và Đồng An An bên cạnh Chu Yếm. Chu Yếm, không phải ngươi nói Vương Khả và Đồng An An ở chung với nhau sao? Làm sao lại biến thành Nhiếp Thanh Thanh? Đây là thứ gì? Xà Vương tức giận nói. Không liên quan tới ta, ngươi hỏi Đồng An An đi. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Đồng An An bị thương, học máu đen mặt lại. Các người có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Mẹ nó, ta đang bị trói rất tốt, bỗng nhiên Xà Vương đảo đất chôn sống ta, sau đó nuốt ta vào miệng nhai một lúc. Ta trêu ghẹo ai chứ? Vì sao lại xui xẻo như vậy? Ngay khi Đồng An An đang phiền muộn, thuộc hạ của Sắc Dục Thiên bên cạnh kêu lên. Đường chủ, không xong rồi, Đồng An An tạo phản, phối hợp với một đám đệ tử ma giáo trên đảo Thần Long, cứu Nhiếp Thanh Thanh đi, chúng ta không ngăn được. Tiếng hét của thuộc hạ Sắc Dục Thiên rất lớn, trong nháy mắt vang lên lên khắp đảo. Đồng An An trừng mắt. Ta không có, ta không tạo phản, không phải ta cứu Nhiếp Thanh Thanh, không liên quan đến ta, ta cũng là người bị hại. Làm càn! Trong quảng trường trước Thủy Tinh Long Cung, một tiếng quát như sấm vang lên. Lần này Sắc Dục Thiên hoàn toàn điên rồi, dẫm chân phóng về phía sân cốc Vạn Huyết Trì. Nhiếp Thanh Thanh là điểm mấu chốt để kiềm chế Chu Hồng Y, nếu như xảy ra chuyện, vậy thì kế hoạch của mình sẽ xong đời mất. Sắc Dục Thiên, người đứng lại! Chu Hồng Y gào to, ôm Từ Bất Phàm đuổi theo. Quảng trường trước Thủy Tinh Long Cung, khuôn mặt Vương Khả đang cứng đờ. Mẹ nó, ta chỉ là bốc phét thôi, sao lại trở thành thật vậy? Ta đang kích thích cho Sắc Dục Thiên toàn lực giết ta mà, các ngươi làm gì vậy? Đến giây phút giết ta, các ngươi sao lại chạy hết vậy? Chẳng lẽ đợi lát nữa tiếp tục kích thích? Ta chửi hắn hai lần vậy mà chẳng thành công lần nào cả. Thánh Tử, nhanh, nhân dịp bọn họ không ở đây, chúng ta trốn đi. Vương Khả lôi kéo Thánh Tử muốn chạy trốn. Hả? Không cho phép đi. Một đám tà ma trên quảng trường ngăn cản Vương Khả. Vương Khả sửng sốt. Còn chưa đi hết à? Ở trong sân cốc Vạn Huyết Trì xa xa, trong những mắt vang lên tiếng nổ lớn. Đại uy thiên đông, hồng y tỏa liên. Một tiếng nổ vang lên trong thung lũng kia. Hiển nhiên vì cứu Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đang đánh nhau với Sắc Dục Thiên. Đồng An An, ngươi thật can đảm, dám phản bội ta, đồ chán sống, ta sẽ giết chết ngươi. Sắc Dục Thiên giận dữ gầm lên. Chuyện này không liên quan tới ta, đường chủ, không liên quan tới ta. Đừng, không, đường chủ, mấy năm nay ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không nghe ta giải thích được sao? Mấy năm nay ta mắt mù mới đi theo ngươi. Đồng An An phẫn hận giống to một tiếng. Oanh một tiếng, giống như đánh ra một kích. Sắc Dục Thiên đã muốn đánh với Chu Hồng Y, muốn cướp Nhiếp Thanh Thanh đang ngất, đồng thời còn muốn giết Đồng An An, hiển nhiên là có chút chật vật. Đừng cho Đồng An An chạy, ta muốn hắn phải chết. Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Không! Đồng An An tuyệt vọng chạy trước. Sau lưng Đồng An An là một đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên truy sát. Cứ như vậy, cho dù gãy xương trọng thương, Đồng An An vì mạng sống chỉ có thể chật vật trốn thoát. Dù bị một đám tà ma vây chặt, hắn vẫn chạy thẳng đến quảng trường trước Thủy Tinh Long Cung. Trên người Đồng An An đầy là máu tươi, nhưng mà bản năng muốn sống làm cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Thánh Tử, Thánh Tử, ta bắt Thánh Tử làm con tin. Đúng, bắt Thánh Tử làm con tin. Đồng An An liều lĩnh đánh tới. Dù cho sau lưng có đao kiếm kém tới, Đồng An An cũng không hề quan tâm. Vương Khả nhìn thấy Đồng An An bị đánh đến, lập tức biến sắc. Không được qua đây, phía sau ngươi là phi kiếm, mẹ nó, đừng có chạy tới đây. Vương Khả lôi kéo Thánh Từ, cả kinh kêu lên. Nhưng Thánh Từ là hy vọng nhất của Đồng An An, hắn chỉ có thể nhào về phía Vương Khả và Thánh Từ. Long mạch huyết long từ trong sương mù xông ra, gào thét bay đến. Đường chủ, Thánh Từ nằm trong tay ta, ngươi đừng có mà ép ta. Đồng An An ác độc nói. Thế nhưng sắc dục thiên thả ra huyết long chính là vì muốn cứu Thánh Tử. Tốc độ huyết long càng ngày càng nhanh, đến gần trong nháy mắt, bỗng nhiên nó vẫy đuôi dòng một cái. Oanh một tiếng nổ thật lớn vang lên, lực lượng to lớn đuổi dòng làm phi kiếm bốn phía nổ tung, đánh cho Đồng An An và Vương Khả té lên cửa của thủy tinh long cung cách đó không xa. Oanh một tiếng, hai người nện ở trên cửa, Đồng An An nôn ra một ngụm máu thoi thóp, mà Vương Khả té ngã ở bên cạnh lại lộ ra vẻ kinh hãi. Tiền thiên cảnh đệ cửu trọng, không! Vương Khả tuyệt vọng hô lên. Mẹ nó, tu vi lại đột phá, hắn sợ nhất ấm nước rồi lên, bây giờ lại bị chọc chân khí biến thành màu xám, trong cơ thể quần quận nóng rực, giống như lúc nào cũng có thể bốc cháy vậy. Vì sao ta lại thảm như vậy chứ? Mẹ nó, tu vi lại đột phá rồi. Vương Khả khóc không ra nước mắt, gào lên. Đồng An An nằm trong vũng máu thổ huyết, nhìn thấy Vương Khả không bị cái giám gì cả, lại còn đứng đó hét cả lên. Đột phá thì uất ức lắm nữa. Tu vi ngươi đột phá, ngươi uất ức cái gì? Ngươi nên gào là ta mới đúng chứ. Ta chỉ còn một hơi thở cuối cùng nữa, ta mới là người thảm nhất đây. Tăng xong, Đồng An An phun ra một ngụm máu tươi. Vương Khả lại đột phá, tiên thiên cảnh đệ cửu trọng, suýt chút nữa là đã lên tới đệ thập trọng, suýt chút nữa bị thiêu chết. Vương Khả hận, mẹ nó, đám bệnh tâm thần các người không để cho sắc dục thiên giết ta một lần sao? Lần này ta thua thiệt lớn rồi. Phốc một tiếng, Đồng An An bên cạnh suy yếu tuyệt vọng phun máu, lúc này không còn chút sức lực nào nữa. Oanh một tiếng, trong vạn huyết trì vang đi một tiếng nổ thật lớn. Dừng tay! Chu Hồng Y, sắc dục thiên kêu to một tiếng. Đại chiến kết thúc, Chu Hồng Y, sắc dục thiên lần thứ hai bay trở về. Chu Hồng Y ôm Từ Bất Phàm trọng thương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại bị sắc dục thiên giành trước một bước, cướp được Nhất Thanh Thanh đang ngất. Sắc dục thiên kẹp cổ Nhất Thanh Thanh, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, ta nói rồi, ngươi đừng ra tay, ta không muốn giết Nhất Thanh Thanh, ngươi đừng ép ta. Sắc dục thiên lạnh giọng nói, nếu ngươi dám giết Thanh Nhi, ta và ngươi sẽ đồng quy vô tận. Chu Hồng Y chỉ có thể buồn bực bị kiềm chế lần thứ hai. Tránh ra! Sắc dục thiên lạnh giọng nói. Sắc mặt của Chu Hồng Y âm trầm đáng sợ, nhưng Nhất Thanh Thanh đang ở trong tay sắc dục thiên, chỉ có thể bất đắc dĩ đánh ra một con đường. Bây giờ sắc dục thiên lần thứ hai đã nắm giữ đại cục. Huyết Long ở trên cao nhìn xuống Thánh Tử, không choán rời đi. Thánh Tử khóc sướt mướt, giống như sợ choáng váng rồi. Khóc cái gì mà khóc, bây giờ cầm lệnh bài bốn đường chủ lên, mở cửa thủy tinh long cung, nhanh lên. Sắc dục thiên kêu to một tiếng. Ta... Thánh Tử run rẩy bẩy. Không nghe thấy ta nói gì sao? Người muốn ta ăn ngươi thì ngươi mới nghe lời sao? Hả? Sắc dục thiên gào lên. Thánh Tử bị dọa cho cả người run rẩy. Không được khóc! Sắc dục thiên giống lên. Tiếng khóc im bặt, Thánh Tử chỉ có thể nức nở. Cầm lệnh bài lên, mở cửa, nghe không? Mở cửa ra! Sắc dục thiên quát. Thánh Tử bị dọa cho run lẩy bẩy, hắn cầm lệnh bài đường chủ, dưới sự uy hiếp của sắc dục thiên, chậm rãi đi đến cửa thủy tinh long cung. Mở ra nhanh! Sắc dục thiên giận dữ gầm lên. Lúc này tất cả mọi người không dám nói chuyện. Sắc dục thiên bóp cổ Nhiếp Thanh Thanh, một tay đẩy Thánh Tử quát mắng. Thánh Tử sợ hãi kích hoạt lệnh bài, bốn lệnh bài phát ra ánh sáng rực rỡ, chậm rãi dán lên cánh cửa thủy tinh long cung. Ông một tiếng, kết giới trên cánh cửa biến mất. Oanh một tiếng, chỉ thấy cánh cửa lớn chậm rãi tách ra hai bên. Cửa mở rồi. Sắc mặt Chu Hồng Y trở nên khó coi. Nếu cho sắc dục thiên lấy được thái âm quyền trượng, ở trong ma giáo này không ai áp chế được hắn nữa. Sắc mặt của Từ Bất Phàm cũng trở nên khó coi. Sắc dục thiên cực kỳ hài lòng cười to. Ầm một tiếng, cửa lớn từ từ mở ra, một luồng ánh sáng từ bên trong chiếu sáng. Đám thuộc hạ của sắc dục thiên hưng phấn cười như là điên. Sắc mặt của Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm cực kỳ xấu. Đồng An An suy yếu ngã trong vũng máu, thở dài tuyệt vọng. Vương Khả lại cảnh giác, hắn rất bực bội, sợ ai đã đánh đến mình. Thái âm quyền trợ của ta, từ nay trong thập vạn đại sơn sẽ trở thành thánh vực săn bắn của ta. Sắc Dục Thiên cười to muốn bước vào. Trong lúc Sắc Dục Thiên đắc ý nhất, hắn vừa đặt chân vào, sắc mặt đã cứng đờ, trên mặt hiện lên sự kinh hãi và không thể tin nổi. Sao vậy? Sắc mặt của Sắc Dục Thiên đang sợ hãi à? Từ Bất Phàm yếu đuối ngạc nhiên nói. Nhìn lại cửa Thủy Tinh Long Cung, có một người áo bào đen bước ra. Người kia đeo mặt nạ cực kỳ quen thuộc, ở trên tay người đó cầm một cái quyền trượng. Sắc Dục Thiên, người muốn thái âm quyền trượng trong tay ta? Người áo đen kia một câu lạnh lùng nói. Ma Tôn! Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Ma Tôn! Từ Bất Phàm vui mừng nói. Ma Tôn! Thánh tử lập tức òa khóc lớn. Ma Tôn! Vô số đệ tử ma giáo hét lên. Ngay cả Vương Khả cũng mở to hai mắt nhìn. Ma Tôn còn sống? Ma Tôn không chết sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Người đi vừa ra, không phải Ma Tôn thì là ai? Không, không, không thể nào, không thể nào, chắc chắn là giả, ngươi là giả. Sắc Dục Thiên hoảng sợ lui về phía sau một bước. Tất cả mọi người không tin lời của Sắc Dục Thiên, chỉ có một người tin tưởng, đó chính là Xà Vương. Vừa rồi Xà Vương bị Sắc Dục Thiên đánh cho một trường, cũng đã bị thương nặng. Cũng may Sắc Dục Thiên không quan tâm đến hắn, nên hắn mới chạy trốn được. Lúc này Xà Vương nhìn thấy Ma Tôn, phản ứng đầu tiên là nghĩ Ma Tôn là giả. Dù sao cách đây không lâu, Vương Khả còn dùng Ma Tôn giả lừa hắn. Giả? Giả hay không chẳng quan trọng, quan trọng nhất là ngươi dám phản bội ta. Ngươi thấy hôm nay ai cứu nổi ngươi? Ma Tôn lạnh lùng bước đến trước một bước. Giả, giả, Phi Long Tại Thiên! Sắc Dục Thiên hét lên. Huyết Long rít lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống gào thét về phía Ma Tôn. Ma Tôn cẩn thận! Từ Bất Phàm cả kinh kêu lên. Ma Tôn lại không quan tâm, thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Hắn chỉ ngón trỏ ra chỉ lên. Ông một tiếng, một đạo kích quang thúc từ đầu ngón tay của Ma Tôn bắn ra. Chiêu thức đặc biệt của Ma Tôn làm cho Sắc Dục Thiên và vô số đệ tử ma giáo hít một ngụm khí lạnh. Là Ma Tôn thật, là thật. Vì trong thập vạn đại sơn chỉ có mình Ma Tôn biết chiêu này. Ma Tôn giết người không chớp mắt kia đã trở về, hắn là không chết. Cho dù ngươi là Ma Tôn thì cũng bị thương nặng, ngươi không thể nào. Sắc Dục Thiên lo lắng nói. Xoát một tiếng, đầu ngón tay của Ma Tôn đánh ra kích quang thúc. Ma Tôn vạch một cái giống như dao laser bắn ra. Oanh một tiếng, chỉ thấy Huyết Long bị chiêu thức kích quang thức cắt thành hai nửa. Cắt thành hai? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nên nhớ là Huyết Long này làm cho Từ Bất Phàm phải chịu thiệt thòi lớn. Từ Bất Phàm khó lắm mới ngăn lại được, vậy mà một chiêu của Ma Tôn đã cắt làm hai. Không, không, không có khả năng. Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Mà lúc này tay Ma Tôn cắt đôi Huyết Long, tay khác cầm thái âm quyền trưởng đánh một trường về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên biến sắc, trong nhà mắt ném Nhấp Thành Thành ở trong tay về phía Ma Tôn, quay đầu bỏ chạy. Ma Tôn, đừng làm Thanh Nhi bị thương. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Bành một tiếng, Ma Tôn đánh bay Nhấp Thanh Thanh ra ngoài. Một trường của Ma Tôn rẽ ngoặt, nhanh chóng đuổi theo Sắc Dục Thiên. Oanh một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên. Sắc Dục Thiên bị một trường của Ma Tôn đánh cho hộc máu, trốn chạy khắp nơi. Không, không thể nào. Ngươi còn mạnh hơn trước. Không, đây không phải là thật. Sắc Dục Thiên kinh hãi trốn vào trong sương mù. Ở một bên khác, Chu Hồng Y bắt được Nhiếp Thành Thành. Cảm ơn Ma Tôn cứu Thành Nhi. Chu Hồng Y kích động nói. Ma Tôn lại không quan tâm tới Chu Hồng Y, mà nhìn về phía Sắc Dục Thiên đang chạy trốn trên không trung. Dù có sương mù, ánh mắt của Ma Tôn vẫn khóa chặt được Sắc Dục Thiên. Trốn sao? Người nghĩ người trốn được sao? Ánh mắt của Ma Tôn lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Ma Tôn hóa thành một vệt sáng sông lên trời, phóng thẳng trong sương mù. Ma Tôn đuổi theo giết Sắc Dục Thiên. Mà lúc này đệ tử ma giáo trên đảo Ma Long lại kinh hãi, đặc biệt là đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên. Mau, mau trốn đi, nhanh! Một đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên hoảng sợ chạy tứ tán. Giết cho ta, chỉ cần là thuộc hạ của Sắc Dục Thiên, giết được bao nhiêu thì giết, bắt một người là công lớn. Chu Hồng Y kêu to. Vâng. Oanh một tiếng, các cường giả trên đảo Thần Long nhanh chóng truy sát thuộc hạ của Sắc Dục Thiên. Lúc này đám thuộc hạ Sắc Dục Thiên không dám hàm chiến, đợi thêm lát nữa Ma Tôn quay về, bọn họ chết chắc. Đuổi giết như thế này, hoàn toàn nghiêng về một bên, nhưng vẫn có một nhóm người trốn thoát được. Huyết Long ở giữa không trung bị Ma Tôn cắt thành hai nửa, xông lên trời bay mất. Vương Khả đã hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi sắc dục thiên mạnh mẽ như vậy, nhưng mà trước mặt Ma Tôn không có sức đánh trả, thực lực Ma Tôn quá là mạnh. Hình như Ma Tôn mạnh hơn trước rồi. Chu Hồng Y cũng kinh hãi nhìn lên sương mù. Không! Trong sương mù vang lên tiếng kêu thảm của sắc dục thiên. Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang lớn trên không trung. Nửa huyết long còn lại tự bạo sao? Sắc dục thiên lần nữa tự bạo huyết long, muốn đổ Ma Tôn như đợt trước. Nhưng lần này Ma Tôn đã đề phòng, hắn thành công không? Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Vương Khả liếc mắt lên trời, sau đó hắn nhìn về phía cửa Thủy Tinh Long Cung. Long Ngọc, ngươi sao rồi? Vừa rồi Ma Tôn ở trong Thủy Tinh Long Cung, ngươi phải trốn đi, đừng làm cho Ma Tôn phát hiện ra đấy. Vương Khả lo lắng cầu nguyện. Vương Khả mong rằng bây giờ Long Ngọc nhận lúc hỗn loạn chạy trốn ra ngoài, nhưng hắn đợi một lúc lâu cũng không thấy Long Ngọc đi ra. Chỉ nghe được tiếng sắc dục thiên ở trên không trung gào lên. Bạo huyết! Oanh một tiếng, trên bầu trời vang lên tiếng nổ mạnh lần nữa, khí lưu quần quận thổi bốn phương tám hướng. Tiếng nổ này còn kèm theo mùi máu tanh, làm cho tất cả mọi người đang chiến đấu bất giác dừng lại trên bầu trời, giống như là dự cảm được chuyện lớn xảy ra vậy. Sau vụ nổ, ở phía trên không còn bóng người, chỉ thấy Ma Tôn dẫm chân bay về, trên áo bào quán không dính chút máu tươi, thậm chí trên mặt nạ và kiểu tóc cũng không hề chật vật. Nhưng trên tay Ma Tôn là có hai thứ, một cánh tay đẫm máu và một cái chân đẫm máu. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đó là đầu và tay chân của sắc dục thiên bị Ma Tôn xé xuống. Ma Tôn thật kinh khủng, sắc dục thiên một đời kiêu hùng, bảy mưu tính kế, kết quả lại bị Ma Tôn xé đôi, thật thảm thiết. Ma Tôn ném cánh tay chân kia lên mặt đất. Chu Hồng Y! Ma Tôn trầm giọng nói. Có thuộc hạ. Chu Hồng Y lập tức cung kính nói. Thông báo Thái Âm Ma Giáo, sắc dục thiên phản bội Thái Âm Ma Giáo, phạm thượng mưu phản xoán vị, đã bị bản tôn xé xác. Nguyên anh quán mượn bí pháp bỏ chạy, trong thập vạn đại sơn Ma Giáo dùng toàn lục lùng bắt. Ma Tôn lạnh lùng nói. Vâng, điều tra rõ đám người mưu phản sắc dục thiên. Trong vòng 10 ngày ta muốn có danh sách rõ ràng, tất cả những người ngăn cản điều tra dùng tội tạo phản xử lý. Ma Tôn lạnh giọng nói. Chu Hồng Y lĩnh mệnh. Chu Hồng Y cung kinh bái. Trước cửa Thủy Tinh Long Cung, Ma Tôn xuất hiện, Ma Giáo ổn định. Những người hầu bình thường và đệ tử sắc dục thiên giam giữ trên đảo Ma Long nhanh chóng được thả ra ngoài. Lập tức trên đảo Ma Long khôi phục lại trật tự như trước đây. Nhân lúc Ma Tôn ra ngoài săn giết sắc dục thiên, rất nhiều thuộc hạ của sắc dục thiên đã trốn vào trong trứng hải, sương mù tràn ngập, chạy mất. Ma Tôn cũng không quan tâm, vì hắn đã có lệnh rồi, bọn họ trốn cũng không được bao lâu. Ma Tôn đi đến nơi đặt bảo tọa lúc trước, vung tay lên, những mảnh răng bị sắc dục thiên dẫm vỡ bay vào tay hắn. Ma Tôn đánh ra một pháp thuật, những mảnh vụn kia quỷ dị ghép lại, khôi phục như cũ. Thánh tử, trả người cho người chiếc răng này, cũng mày Vương Khả từng cho ta nhìn qua, ta có thể sửa lại giúp người. Mặc dù tác dụng phòng ngự không còn, nhưng bên trong vẫn còn những thứ khác, có lẽ người xem sẽ hiểu được. Ma Tôn đưa chiếc răng này cho thánh tử. Vâng. Thánh tử nức nở gật đầu. Thả ta ra, cứu mạng. Vương Khả, Vương Khả, ta đồng ý làm môn đồ của ngươi, ta đã vạch mặt sắc dục thiên rồi đấy. Cách đó không xa, tiếng khóc của Đồng An An vang lên. Đám thuộc hạ Chu Hồng Y đang bắt thuộc hạ của sắc dục thiên, mà Đồng An An thê thảm biến thành mục tiêu chủ yếu. Mọi người mặc kệ lúc trước hắn có thái độ như thế nào, dù sao Đồng An An thực sự là thuộc hạ của sắc dục thiên, bị Ma Tôn truy nã, người có thảm hay không thì liên quan gì đến mọi người. Đồng An An bi phẫn, sao hắn lại xui xẻo như vậy, chỗ dựa sắc dục thiên muốn giết mình này cũng bị rơi vào đường cùng. Vương Khả nhìn Đồng An An yên lặng một lúc, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn, Đồng An An này... Vương Khả muốn khuyên giải nhưng không biết mở lời như thế nào. Dù sao tên Đồng An An này rất là biết gây chuyện, mặc dù người kết bạn bốn phương nhưng mà cũng đắc tội khắp nơi, ngày xưa còn muốn giết thánh tử, bây giờ hàng trăm con mắt nhìn vào, ta sao cứu được ngươi? Người của ngươi. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn mở miệng làm cho tất cả mọi người nhìn lại, ngay cả Đồng An An cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Mặc dù hắn không có thực lực gì, nhưng cũng được coi là có tác dụng. Ta muốn thu hắn làm môn sinh, không biết... Vương Khả cười khổ nói. Ma Tôn nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An giật mình, lập tức quỳ xuống. Ma Tôn ở trên, ta nguyện là môn đồ của Vương Khả, sau này ta sẽ nghe lời hắn. Ma Tôn lại nhìn về phía Vương Khả. Bên chỗ phụ thân thánh tử... Cảm ơn Ma Tôn đã thả người. Bên chỗ phụ thân thánh tử ta sẽ giải thích. Vương Khả vui vẻ nói. Ma Tôn cho ta mặt mũi quá nhiều. Vương Khả còn tưởng sẽ phải giải thích dày vò một phen mới bảo vệ được Đồng An An, không ngờ lại dễ dàng như thế. Ma Tôn gật đầu, không còn quan tâm tới hắn nữa. Đồng An An vui mừng khôn xiết. Cảm ơn Ma Tôn, cảm ơn Ma Tôn tha mạng. Ma Tôn dẫm chân quay về Thủy Tinh Long Cung. Ma Tôn, Long... Bỗng nhiên Vương Khả nhớ tới Long Ngọc, lo lắng muốn hỏi thăm. Ma Tôn quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Không, không có việc gì, cùng tiễn Ma Tôn. Vương Khả lập tức thở dài thi lễ. Lúc này mà hỏi thị nữ của Ma Tôn thì chẳng khác nào đi gây sự cả. Ma Tôn sẽ nghĩ sao? Còn tưởng ta thông đồng với thị nữ của hắn, vậy chẳng phải sẽ làm hại Long Ngọc sao? Vì vậy Vương Khả im miệng lại, đợi cơ hội khác vậy. Ma Tôn liếc nhìn Vương Khả, sau đó không quan tâm nữa, quay về Thủy Tinh Long Cung. Trướng Hải, trên một hòn đảo vắng. Trên đảo có một cây lớn, trên cây có một ô nha đứng, lúc này đang nhìn chằm chằm Mạc Tam Sơn. Lúc trước đám người điền chân được Từ Bất Phàm vụng trộm truyền tin đến, đi lên đảo Ma Long quấy rối. Ngươi bảo ta đi tìm điền chân, sau đó đi theo đội ngũ của hắn về đảo Ma Long. Ngươi tính toán thật giỏi. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Một tòa vắng lặng trên hoài đảo. Đáng tiếc, ngươi không thành công. Ô nhà kia lạnh lùng nói. Thành công? Sao ta thành công được? Trước đó ngươi không nói với ta thánh tử có pháp bảo thủ hộ. Ngươi nói rằng hắn không đề phòng chút nào. Không phải là ngươi nói không có ai bảo vệ hắn sao? Ngươi lừa ta. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn con quạ kia. Là vì Vương Khả, hắn cho thánh tử một pháp bảo hình cái răng, cứu thánh tử một mạng. Ô nhà kia trầm giọng nói. Vương Khả, mẹ nó, sao chỗ nào cũng có mặt hắn vậy? Còn nữa, đây không phải là nghi lễ lên ngôi của thánh tử sao? Vì sao ba đường chủ cho phép Vương Khả ngồi lên bảo tọa của giáo chủ? Mạc Tam Sơn nhíu mày hỏi. Ô nhà yên lặng một lúc rồi nói. Ta cũng không biết rõ. Mẹ nó, lần này cũng do Vương Khả làm hư chuyện tốt của ta. Không giết được thánh tử, còn làm điền chân nghi ngờ. Ai mà biết được một nguyên anh cảnh như Triệu Tông Chủ đã yếu như vậy chứ. Sắc dục tiên giết hắn chỉ trong chớp mắt. Mẹ nó. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trở nên khó coi. Ta cũng không ngờ Ma Tôn vẫn còn sống. Ô nhà kia trầm giọng nói. Người cũng không ngờ tới sao? Đúng rồi, thánh tử kia có chuyện gì? Tất cả mọi người nghĩ Ma Tôn chết rồi mà đám đường chủ cũng không ai dám động đến hắn. Ngay cả ngươi cũng phải mời ta đi giết thánh tử. Ngươi có chứng cứ không có mặt, vậy mà không chịu tự mình đi. Vì sao? Thánh tử có gì khác thường? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Ô nhà trầm giọng nói. Cái rắm ấy, cái gì mà không nên hỏi? Ngươi mời ta giết thánh tử mà không chịu nói thật cho ta. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ô nhà lắc đầu không chịu nói. Không nói thì thôi, nhưng mà ta cũng nhìn ra được, thánh tử là một phiền toái, ngay cả ngươi cũng không dám đụng vào. Vậy thì sai này, đừng có tìm đến ta nhờ giết thánh tử nữa. Ta sẽ không muốn dây vào. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ừ. Ô nhà lên tiếng không hề phản bác. Căn cứ tin tức mà ta điều tra được, lần này mọi thứ xảy ra trên đảo Ma Long, điểm mấu chốt vẫn là cái tên Vương Khả. Mạc Tam Sơn cau mày nói. Sao? Chu Hồng Y thức tỉnh khỏi mê tâm thuật vì Vương Khả dẫn theo Nhất Thanh Thanh đi quấy rối. Thánh tử còn sống sót là vì Vương Khả tặng hắn pháp bảo là chiếc răng. Đại loạn ở Vạn Huyết Trì là do môn đồ của Vương Khả, chính là Chu Yếm và Xà Vương dẫn đầu. Vương Khả làm khó chúng ta khắp nơi, ngươi phải nghĩ cách giết chết hắn. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vương Khả? Ô nhà trầm giọng hỏi. Không sai, mặc dù Vương Khả lừa dối được Ma Tôn, nhưng mà lừa thế nào được ta? Ngày đó ta không nói rõ thôi, ta chắc chắn rằng hắn không hề nhập ma. Mạc Tam Sơn híp mắt khẳng định. Ồ. Ô nhà nghi ngờ nói. Trần khí quán có vấn đề, ngươi tìm cơ hội điều tra rõ ràng xem, ta đảm bảo hắn không nhập ma. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ô Nha trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. 10 ngày sau, Ma Long Đảo, Thủy Tinh Long Cung, trong một gian đại điện, Vương Khả người được vô số linh khí trong Thủy Tinh Long Cung, trên mặt hiện lên sự kinh hãi. Cung điện Thủy Tinh Long Cung này được điêu khắc bằng linh thạch, ngay cả mặt đất cũng là linh thạch, quá là có tiền, Ma Tôn giàu thế. Vương Khả đỏ mắt ghen tị, nói nhỏ lại, Ma Tôn sắp tới đấy. Chu Hồng Y bên cạnh trừng mắt nói. Ồ. Vương Khả lập tức ngậm miệng. Đại điện bên trong chỉ có 3 người, Vương Khả, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm. Lúc này trong mắt của Từ Bất Phàm nhìn Chu Hồng Y tràn đầy nhu tình. Đáng tiếc Chu Hồng Y tiếp tục sụ mặt, lờ đi Từ Bất Phàm, giống như là khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Vương Khả cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao mình sẽ gọi đến đây cùng với 2 đường chủ chứ? Hắn buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Một bóng đèn từ bên ngoài bước vào. Bái kiến Ma Tôn. 3 người lập tức thi lễ. Ma Tôn đi đến bảo tọa ngồi xuống, nhìn về phía 3 người. Chu Hồng Y, ngươi điều tra xong chưa? Ma Tôn trầm giọng hỏi. Vâng. Từ lúc đại hội Long Môn bắt đầu, mãi cho đến 10 ngày trước diễn kịch Thánh Tử đăng cơ, tổng cộng có 800 thuộc hạ của Sắc Dục Thiên tham gia. Trong đó có 50 người đã chết hoặc là bị bắt, còn 750 người chạy thoát. Đây là danh sách, mời Ma Tôn xem. Chu Hồng Y đưa một phần danh sách ra. Ma Tôn cầm lên nhìn qua một lần. 750 người, chia ra 3 phần, 3 vị đường chủ dẫn người lùng bắt, lấy thời gian nửa năm, bắt không đủ, dùng đầu của thuộc hạ các ngươi bổ sung. Ma Tôn lạnh lùng nói. Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y biến sắc, lập tức cung kính nói. Vâng. Vương Khả bên cạnh cũng mở to mắt nhìn. Mệnh lệnh của Ma Tôn thật là bá đạo. Nếu bắt không được, đưa đầu thuộc hạ đến gặp. Lần này ma giáo sẽ loạn muốn lật trời. Nửa năm sau, minh chính điển hình, toàn bộ chấm đầu dân chúng, bản tôn muốn cho tất cả ma giáo xem, kẻ dám tạo phản, chết. Ma Tôn lạnh giọng nói. Vâng. Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y cung kính nói. Vương Khả. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Ờ, có. Vương Khả cung kính nói. Lần này ngươi có công bảo vệ thánh tử, bản tôn đặc biệt cho ngươi đến đây gặp mặt. Công bảo vệ thánh tử, bản tôn cho ngươi một nguyện vọng không quá đáng. Ma Tôn trầm giọng nói. Bên cạnh, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Tên Vương Khả này may mắn thật đấy. Ma Tôn mở miệng vàng. Lần này ngươi kiếm lời lớn rồi. Bảo vệ thánh tử. Vương Khả sững sờ. Ta đưa chuyển phát nhanh cũng xem như là lập công à? Thánh tử nhập định không ra gặp người được. Nếu người có nguyện vọng gì thì có thể nói với ta. Ma Tôn trầm giọng nói. Trong lòng Vương Khả rất vui. Ma Tôn, bất cứ nguyện vọng nào cũng được phải không? Vương Khả kích động nói. Chỉ cần không quá đáng, bản tôn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn trọng thưởng Vương Khả, không chỉ là bởi vì Vương Khả cứu thánh tử, mà là còn vì khoảng thời gian này hắn bảo vệ mình, cứu thánh tử chỉ là một lý do thôi. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm bên cạnh cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trầm ngâm chốc lát, nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy ta muốn một nữ nhân từ chỗ của Ma Tôn. Hả? Ngươi nói cái gì? Chu Hồng Y bên cạnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Từ Bất Phàm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn mở miệng vàng không dễ. Cho dù ngươi muốn làm đường chủ, có thể Ma Tôn cũng sẽ đồng ý với ngươi. Không phải ngươi rất tham tiền sao? Ngươi nói muốn một linh sơn cũng được. Vậy ngươi nói muốn một nữ nhân sao? Ngươi nghĩ cái quá gì vậy? Bên ngoài có nhiều nữ nhân như vậy mà ngươi không tìm, lại đòi nữ nhân Ma Tôn. Nữ nhân? Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Nàng tên là Long Ngọc, là thị nữ của Ma Tôn ngài. Vì mạo phạm ngài nên bị trừng phạt trúng độc. Ta không xin gì cả, ta chỉ mong Ma Tôn giải độc cho nàng thôi, sau đó đưa nàng cho ta là được. Vương Khả dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Ma Tôn. Vương Khả, Ma Tôn cho ngươi một nguyện vọng, sao ngươi lại không biết điều như vậy? Chu Hồng Y trừng mắt quát. Mẹ nó, ngươi điên à? Thị nữ của Ma Tôn mà ngươi còn dám cướp? Ngươi muốn nữ nhân đến điên rồi sao? Vương Khả, xem ra ngươi cũng là một tình trùng. Vất vả lắm Ma Tôn mới mở miệng vàng, ngươi lại là vì một cô vợ nhỏ mà từ bỏ à? Từ Bất Phàm cũng rất ngạc nhiên nói. Trước đây không lâu, Từ Bất Phàm đã gặp Long Ngọc, nên nghĩ rằng đó là bạn gái mới của Vương Khả. À, từ đường chủ, ngươi hiểu lầm rồi, nàng không phải bạn gái của ta. Vương Khả cười khổ. Không phải sao? Từ Bất Phàm không tin. Mà Ma Tôn ở trên bảo tọa trầm mặt nói. Ngươi nói là Long Ngọc, vì sao ngươi lại muốn nàng? Khởi bẩm Ma Tôn, Long Ngọc đã cứu ta một mạng, cho nên khẩn cầu Ma Tôn buông tha nàng. Vương Khả lập tức cung kính nói. Đã cứu ngươi một mạng? Vương Khả, bây giờ ngươi kiếm cớ thật là tùy tiện đấy. Vì cứu ngươi một mạng nên ngươi lấy thân báo đáp à? Đúng không? Từ Bất Phàm bên cạnh cười trêu nói. Vương Khả, ngươi đừng lãng phí ý tốt của Ma Tôn, đổi nguyện vọng đi. Chu Hồng Y trừng mắt quát. Ngươi là lão thọ tinh ăn thạch tím sao? Chán sống sao? Mẹ nó, nữ nhân của Ma Tôn mà ngươi cũng dám cướp, còn cứu ngươi một mạng, sao ngươi không nói là nàng mang thai con của ngươi luôn đi? Đúng là tự tìm đường chết, đồ ngu. Không được, chỉ cần cái này, xin Ma Tôn đồng ý. Vương Khả lần thứ hai cung kính thi lễ. À, mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hiện tại thì bộ truyện này Phong đã up thử 10 tập trên ứng dụng Tune FM, kênh MC Tiến Phong. Nếu bạn nào mà có nhu cầu muốn nghe lại và không quảng cáo thì các bạn có thể nghe ở trên Tune để ủng hộ Phong nhé. Đó cũng là một cách mà các bạn ủng hộ Phong có thêm một chút chi phí để trả tiền tác quyền bản dịch của bộ truyện này. Rất cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.